Chương 1236, Độc Đầm Lầy. Tinh La Châu liên tiếp nhiều ngày, đại án liên tiếp phát sinh, Phụ Hảo nhìn thấy mấy cái chằn trọc đưa tới tấu, tại trên địa đồ xem xét lộ tuyến về sau, nhìn chằm chằm rời nguồn gốc sông thật lâu. Đem đáng giết giết, ôn thần nên đều có thể đi đi, nàng thở dài một tiếng, còn chưa phát ra, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Phụ Hảo, hoang thú động thủ. Người cu nở dê không ứng đối sao? Cửa phòng tại linh lực hồi phục quá giáp trước mặt y mắng mà ra, lao đầu đảo khách thành chủ, ngồi vào chủ vị, thập lục giai hoang thú, ngươi biết cái này đối ta Tinh La Châu, mang ý nghĩa cái gì? Nếu như không rõ ràng, vậy lao phu đến dạy ngươi. Phù Hảo ngay trước quá giáp quá, đem nên than thở khí, thật sâu than ra đến, gia thúc tổ khi còn tại thế, không phải cùng tiền bối cùng một chỗ tại rời nguồn gốc sông ngây người rất lâu sao? Xin hỏi khi đó. Các ngươi bắt đến người ta sao? Ngươi khi đó chưa bắt được, hiện tại, càng không khả năng. Phù Hảo không nhìn lão đầu hồng hộc thở không ra hơi bộ dạng, bởi vì đây không có khả năng hoàn thành chuyện. Ngài muốn để ta ứng đối như thế na ho quá giáp phi thường muốn nói, không thử làm sao biết không có khả năng thế nhưng là lời này, không thể từ trong miệng hắn nói ra. Khoảng thời gian này, Tinh La Châu ngã xuống phần lớn là tu sĩ cấp cao, thật đem Phù Hảo ép, nàng có thể đem bắt hai đại hoang thú chuyện. Toàn bộ ném cho cô trúc tộc đến xử lý. Đóng giữ tại rời nguồn gốc sông người đều bị giết. Quá giáp lái chậm chậm thành, Phù Hảo, người ta trả thù đã bắt đầu, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn chờ lấy bọn họ lại đem đao khung đến trên cổ của chúng ta? Chuyện này, bảy đại tộc một cái cu nở dê chạy không thoát. Người ta nếu quả thật muốn báo thù, quá canh bọn họ chết cũng không sao, có thế hắn đâu tiền bối nhìn qua bản đồ sao? Phù Hảo phất tay đem nàng hoài nghi địa phương, đánh lên linh quang. Không đoán sai, đây chính là bọn họ trả thù lộ tuyến, nếu như nói hận, bọn họ hận nhất hẳn là Âm Tôn cùng Nam Canh, thế nhưng là đi thức phòng Nu Y một chuyến, chỉ là rời thức phòng tộc một nửa tài vật chỉ là một nửa tài vật quá giáp giận dữ. Phù Hảo, khẩu khí của ngươi sao so với ngươi thúc tổ còn lớn hơn. Thức phòng tộc một nửa tài vật, ngươi biết có bao nhiêu sao? Nếu như người ta cù nở dê như vậy hướng ngươi quỷ tộc ta động thủ, úc, không đúng. Quỷ tộc ta có thôn vệ cờ âm, ngươi có phải hay không ỷ vào thôn vệ cờ âm, biết người ta sẽ không động các ngươi, vì lẽ đó như vậy không nóng không vội quỷ tộc ta có thôn vệ cờ âm, cô trúc tộc nhưng không có. Quá giáp hiện tại không chỉ lo lắng cho mình an toàn, còn muốn lo lắng trong tộc tài vật. Ha ha, tiền bối đây là biến tướng thừa nhận quỷ tộc ta so với cô trúc tộc lợi hại hơn sao? Phụ Hảo cười lạnh, nếu như vậy, ngài cũng quá coi thường chính ngài, ngài Phụ Hảo. Lão phu không thời gian trong này nghe ngươi hung hăng càng quái. Quá giáp đánh gãy nàng, lão phu chỉ hỏi ngươi, Lư Duyệt xử lý nàng như thế nào? Kia hai đầu hoang thú tiền bối quả nhiên là hướng về phía Lư Duyệt tới. Phù Hảo không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt, không nói phi huyên thương liền muốn tốt rồi, chỉ nói bản thân nàng, ngài cảm thấy, là ngài có thể tính toán sao? Nàng là đạo môn tu sĩ, kia hoang thú cùng nàng có quan hệ. Quá giáp đương nhiên sẽ không chính mình ra mặt. Hiện tại hoang thú giết người, nàng nghĩ chỉ lo thân mình, cu nở dê không thể nào nói đến đây, lao đầu khó được khẩn thiết chút. Phù Hảo, nơi này là ta Tinh La Châu, ngươi là Tinh La Châu tổng soái, du quan ta Tinh La Châu lợi ích, ngươi tuyệt không dám ở trước mặt nàng tranh một chuyến sao? Vốn dĩ còn vọt lên nàng tới. Phù Hảo nhắm lại mắt, tiền bối ý tứ, Phù Hảo biết, thích hợp thời điểm, ta sẽ cùng với nàng nói. Hiện tại hoang thú giết người, tất cả đều là đáng chết người. Bọn họ giúp nàng đem chuyện làm, còn cha nhờ kho y nàng xuất thủ, vì lẽ đó, tạm thời nàng không sẽ hỏi Lư Duyệt. Phù Hảo tin tưởng, có thế tại Tinh La Châu nạc hành lâu như vậy hoang thú, cu nở dê có thông minh đầu óc, biết cái gì nên động, cái gì không nên động. Chỉ là, nàng còn không có đem quá giáp lửa gạt đi, liền nghe được củ hủ thanh âm, xa xa Quý Nhạn Sơn tựa hồ lại tuyết lở. Đứng tại nóc nhà, xem kia tuyết trắng chỗ. Lư Duyệt không thể hoài nghi, là Phi Huyên cùng Lê Cảnh tại Quý Nhạn trên núi Lào Bảo. Nàng tang bảo đồ đêm qua bị bọn họ mượn đi. Phù Hảo cho đền bù cùng tạ ơn thật nhiều, cổ ma dục tông bảo tàng, nàng đã bỏ đi, kết quả sư huynh cùng sư đệ thế mà chùi tiền trong mắt. Ai kia hai gia hỏa khẳng định không có bị đông lạnh tốt, Lư Duyệt đang muốn vận chuyển linh lực, đem trong lòng hàn khí đuổi đi, liền cảm giác trong viện nào đó một chỗ, truyền đến một loại giống chín không phải chín. Hình như lửa chấn động. Chi Lưu Vũ cửa phòng im ắng mở ra, thân ảnh của nàng rốt cục xuất hiện. Lư Duyệt theo nóc phòng nhảy xuống, xuất quan ừm Lưu Vũ trong mắt lạnh lẽo cứng rắn, tại tràn đầy mừng rỡ mặt người trước chậm rãi biến mất. Chúng ta muốn đi đi là ngươi trở về rất kịp thời. Lư Duyệt không hỏi nàng là thế nào tránh đi cấm chế vụn trộm đi vào, càng không hỏi, kia lửa chấn động là chuyện gì xảy ra, Phi Huyên cùng Lê Sư Huynh đi ra ngoài, chờ bọn hắn trở về, chúng ta liền có thể đi. Lần này cùng một chỗ trở về, còn có ta mặt khác hai cái bằng hữu. Mặt khác hai cái bằng hữu Lưu Vũ như mày, đã đoán được, bọn họ nguyện ý bọn họ cùng Phao Phao cũng là bằng hữu, làm sao lại không nguyện ý. Lư Duyệt cười cười, quay lại, bọn họ chỉ sợ còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự, làm phiền ngươi chiếu cố một hai. Là người ta chiếu cố ta đi. Lưu Vũ quan sát những phòng khác, hai vị sư bá đâu đánh cờ. Lư Duyệt đối cờ vật kia, một chút cũng yêu không đứng dậy, ngươi nếu như đi qua, cũng không nên nâng ta. Lưu Vũ mím môi một cái, trong mắt tiết ra mỉm cười, ta cũng sợ vật kia, đúng, còn không có hỏi ngươi, cùng thời vũ sư bá cờ cờ. Ngươi thua sao a? Tại sao ta cảm giác ngươi ngóng trông ta vận chuyển a? Người nào đó trong giọng nói, tuyệt đối may mắn thay nhạc họa. Có sao? Lưu Vũ cũng sẽ không thừa nhận, đây còn không phải là ngươi trình độ quá kém, trừ phi thời vũ sư bá cho ngươi nhường. Lư Duyệt choáng, như thế nào mỗi người, đều cảm thấy nàng có thể thắng cờ, là thời vũ sư bá nhường. Nghe được Mai Chi cửa phòng cửa sổ lập tức toàn bộ triển khai, thời vũ, Lư Duyệt, chính các ngươi nói sư bá, ta nhớ ra rồi. Tô sư tỷ sợ rằng cũng phải đến Tinh La Châu. Lư Duyệt vốn là muốn đánh gãy Mai Chi lời nói, thế nhưng là mới nói ra thanh, nàng liền nghĩ đến, ước chôn tuyệt địa thông hướng ngoại giới thông đạo. Nàng vội vã mà khác, luôn luôn không trở về, lấy Tô Đạm Thủy tính tình, khả năng thật theo thông đạo đi ra tìm bọn hắn. Thân có ngũ thải bốn phía tán vị âm tôn, những ngày gần đây, có thế bị đuổi thảm dô y muốn làm chút người mệnh bổ sung một chút nguyên lực, đều khó có khả năng, dừng lại. Đuổi theo một kiện lại một kiện trí dương chi bảo, là có thể đem hắn tươi sống luyện hóa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chấn cờ âm sẽ phá được như vậy nhanh. Bị chết oán chi khí khỏa đầy thần hồn phì phì, theo thực chất bên trong, thế mà còn là cái thiện thú, một chút cũng không khó xử bọn họ, bằng không, không có khả năng như vậy nhanh. Âm tôn phi thường không hiểu phì phì lựa chọn. Thế gian này sinh linh, mọi loại dãy rua, sở cầu người, bất quá là cái trường sinh. Nó theo cổ tiên thời kỳ tồn tại đến nay, đây là bao lớn cơ duyên, về phần muốn lên vội vàng muốn chết sao, mặc kệ là đạo môn tu sĩ, vẫn là phụ hảo những cái kia Tinh La Châu bản địa tu sĩ, coi như đem nó mang ra, cũng sẽ không để nó lấy như thế hình thái xuất hiện trên thế gian. Có thế tịnh hóa chuyển sinh, chính là lựa chọn tốt nhất. Âm tôn rất muốn ngoài rằng, hận thấu phì phì không hợp tác, nếu không sau lưng lần nữa truyền đến một luồng bỏng, vì tính mạng. Hắn không chút do dự xông vào có Tinh La Châu tam đại hiểm địa danh xương độc đầm lầy. Nơi này hương vị kỳ quái, độc trùng khắp nơi trên đất, bao nhiêu năm rồi, phun ra nuốt vào đủ loại nhan sắc độc trướng chậm rãi hình thành xương mù dày đặc. Xông vào nơi này, tính mạng của hắn, liền bảo vệ tám thành. Quả nhiên, ba ngày hai đêm về sau, sau lưng hơn 10 đạo đột quang, đã càng rời càng xa. Âm tôn rốt cục thở phào một hơi tới. Hắn chậm rãi đi cho một cái bước lên màu tím nhà xương mù sườn núi, đang suy nghĩ nơi này có cái gì độc trùng có thể giúp đỡ ngăn người sau lưng thời điểm, không khí bốn phía đột nhiên siết chặt. Người nào xương mù trong nháy mắt biến mất, một khỏa lại một khỏa đốm lửa nhỏ, hình như bị cái gì đốt lên, cấp tốc tung bay ở toàn bộ sườn núi bên trên. Chỗ không xa, hai lớn một nhỏ ba cái nữ tu lộ ra thân hình. Âm tôn mang theo mạng che mặt Tô Đạm Thủy cũng không biết có nhiều giật mình. Sư phụ đặc biệt luyện đan độc khí tức, nàng thật xa đã nghe đến, thứ này, là năm đó Linh Khư Tông Thái Thượng trưởng Lao Tư Không Trọng Bình sáng tạo, Linh Khư diệt một lúc, hắn tại không thể làm gì dưới, mới hướng vị kia hóa rắn đại nhân sử dụng ra một chiêu này. Về sau bởi vì đan độc mùi bị đồ đệ lỗ hiểu hiểu nghe ra, càng tránh khỏi tiêu giao môn đại kiếp. Vì lẽ đó, nghe được hương vị không đúng, các nàng liền vội vàng bố trí, ngược lại là không nghĩ tới, đánh đến là cá lớn như thế. Ngươi là người nào? Âm tôn cảm nhận được trong lửa có chút hơi phượng hoàng khí tức, đồng dạng giật mình. Quanh một mảnh vo quy tờ ánh sáng, theo một cái khác nữ tu trên tay dâng lên, ánh lửa chậm rãi hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, nhẹ nhàng bay múa hướng âm tôn tới gần. Trả lời trước vấn đề của chúng ta. Quản nghi không nói nhảm, Lư Duyệt ở đâu âm tôn biến thành cái dạng này, khẳng định có sư thúc cùng sư muội thủ bút. Tam thiên thành tu sĩ âm tôn mài răng. hắn đến cùng là đổ cái gì nấm mốc đi đến đều có thể gặp được bọn họ. Các ngươi là Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni, chỉ có Quản Ni mới có thể ngự sử Phượng Hoàng Hỏa, kia một cái khác đùa lửa nữ tu, liền càng không cần đoán. Các ngươi theo Ước Chôn Tuyệt Địa đi ra Ước Chôn Tuyệt Địa cùng ngoại giới thông đạo, chán ở dê lẽ lại tại mảnh này độc trong đầm lầy suy suy suy phiêu phiêu đáng đáng đốm lửa nhỏ, rơi vào Âm Tôn trên thân, sửng sốt hóa khí hắn bộ phận thân thể. Lư Duyệt ở đâu Tô Đạm Thủy đối cái này lớn liêu, đương nhiên cu nở dê sẽ không thủ hạ lưu tình. Âm Tôn đau nhức cực, nhìn xem vây quanh hắn những thứ này hỏa, nàng liền phải chết. Ngươi nói lao sớm kêu to, đáng hận nàng không phải đùa lửa tu sĩ, bằng không, định đem hắn miệng tiêu một tiêu. Bản tôn theo không nói láo. Âm Tôn nhìn xem che mặt các nàng, Tinh La Châu tu sĩ, lập tức liền muốn đuổi tới, hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, bọn họ không chỉ đối bản tôn muốn đuổi tận giết tuyệt, đối các ngươi hử hử, cũng giống như vậy. Bọn họ lợi dụng ta, lợi dụng hung thú, đem Côn Bằng Phi Huyên lưu tại nơi này, đem hai cái thập lục giai hoang thú lưu tại nơi này, bọn họ mặt ngoài cùng ta hợp tác, đối phó Lư Duyệt bọn người, sau lưng, lại cùng Lư Duyệt hợp tác. Nói là đối phó ta, kết quả hắn có thế tại khúc chợt nhiều người như vậy vây kín bên trong chạy ra, lần này, đương nhiên cũng có thể. Tinh La Châu tu sĩ lòng lang dạ thú, thừa dịp chúng ta hai bại câu thương dấu vết, cùng chúng ta cùng một chỗ trở mặt. Âm Tôn chăm chú nhìn các nàng, bản tôn né ra thời điểm, Côn Bằng Phi Huyên đã cùng hung thú hỗn độn cùng một chỗ chết đi, Lư Duyệt hiện tại cái dạng gì, ta cũng không biết. Đối phó người thông minh, có mấy lời có chừng có mực liền có thể. Quả nhiên, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi trong mắt kinh nghi đã có thể thấy được. Truy binh đã tới, các ngươi muốn cứu Lư Duyệt bọn họ, tạm thời liền không thể giết bản tôn, có bản tôn tại một ngày, bọn họ chí ít còn muốn phân điểm thần kỳ. Sư ba thật sớm thanh âm, mang theo tơ giọng nghẹn ngào, Tô Đạm Thủy hơi do dự, vẫn là động trước, giết mặc kệ Âm Tôn nói thật hay giả, cơ hội thật tốt để các nàng ngăn chặn, đều phải trước thu tiền lãi. Xa xa đuổi theo Tinh La Châu chứ tu, chỉ thấy kia phiến đỉnh núi đột nhiên giấy lên đại hỏa. A, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âm Tôn cảm giác được các nàng sát tâm, quyết định thật nhanh, liều mạng bị lột một lớp ra, theo trong lửa xung ra. Đuổi một đoàn người vội vàng lướt qua các nàng, đổ ý xa tờ Âm Tôn. Ba trong không khí gợn sóng lóe lên, theo sát đội ngũ sau cùng hai người, trước mắt chỉ là hoa một cái, liền mất Âm Tôn cùng đồng đội cái bóng. Hai vị đạo hữu, Tô Đạm Thủy nhìn thoáng qua sớm, tiến hành trước mở miệng nói, còn xin tạm nghỉ, tỉ muội chúng ta muốn hỏi mấy vấn đề. Nàng có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ diệt sát Âm Tôn, đương nhiên cũng có thể cứu cái kia chó nhà có tang, đem Tinh La Châu na ho cái long trời lở đất. Đoạn chúng ta là huyễn trận phi độn nhưng thật giống như chỉ là vòng quanh sườn núi mà đi hai người, đồng loạt dừng lại, tuy rằng nóng vội truy sát Âm Tôn, thế nhưng là các nàng đạo pháp hệ hỏa. Tại độc này đầm lầy rất có đại dụng, xin hỏi hai vị, Âm Tôn cu nở dê tại các ngươi trong huyễn trận sao bọn họ đồng loạt đem vóc người không đủ, khuôn mặt non nớt sớm xem nhẹ đi qua. Hắn tạm thời vẫn còn, bất quá một hồi cũng không biết. Quản Nhi tiến lên một bước, xin hỏi hung thú hỗn độn cu nở dê theo trong ngủ mê tỉnh lại sao giống như ý gấm đỏ tại, các nàng cùng ngoại giới tuyệt không hoàn toàn mất liên lạc, hỗn độn xuất thế tin tức, rời đi Ước Chôn Tuyệt Địa lúc còn chưa nghe nói. Hỗn độn không A Bình trải qua nguyên cùng Dương Tám trại nhìn nhau một chút, cũng hoài nghi hai cái này vừa đối Âm Tôn xuất thủ người, cu nở dê như bọn họ giống như bị Âm Tôn lừa, Âm Tôn lại nói bậy cái gì hắn hiện tại là chó nhà có tang, lời gì cũng không thể tin. Hai người thần sắc không giống làm bộ, Quản Nghi ba người sắc mặt khẽ buông lỏng, vậy xin hỏi, Âm Tôn trên người nhan sắc cùng hương vị là chuyện gì xảy ra kia là Tam Thiên Thành Mai Chi Tiên Tử đặc biệt vì Âm Tôn luyện chế đan độc. Dương Tám trại đối Âm Tôn Mai Chi rất là kính ngưỡng, hai vị, tuy rằng Âm Tôn đi đâu đều có vị, có thế độc này đầm lầy, rất có thể vì hắn che đại hình, khó được các ngươi có thế chặn đứng hắn, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Hợp tác Quản Nghi cười, truy sát Âm Tôn, luôn luôn đều là công đức tu sĩ Lư Duyệt kiếm sống, nàng đâu nàng có phải hay không ở phía sau sư muội nếu như ở phía sau, hợp tác là nhất định. Lư Duyệt Âm Tôn bộ dáng bây giờ, không cần nàng. Chúng ta cũng có thể. Tiếng nói mới rơi, trong không khí gợn sóng lần nữa lóe lên, Âm Tôn đã lớn lực phá thật sớm huyễn tượng, ở bên trái trước vài dặm chỗ lên án mạnh mẽ, các ngươi chờ đó cho ta, nhưng có một hơi, tất nhiên thẳng hướng Tam Thiên Thành.